Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, ba kiện thần khí. Lâm Lôi nhìn trước mắt chuôi này màu đỏ sẫm búa nhỏ. Trước đây không lâu, chuôi này lưỡi búa chính là qua 100 mét lớn, bây giờ lại có thể biến thành như thế tiểu. Lâm Lôi đáy lòng rất coi trọng chuôi này thị huyết, cự phủ. Trọng yếu nhất là, ngọn lửa kia quân vương thực ra cũng chỉ là thánh vực đỉnh núi. Thế nhưng là chuôi này lưỡi búa trong tay hắn, lại có thể phát huy uy lực như thế. Lâm Lôi nghĩ đến chính mình tử huyết nhuyễn kiếm, đồng dạng là thần khí. Thế nhưng là tử huyết nhuyễn kiếm trong tay ta, chỉ có thể phát huy nhuyễn kiếm đồng dạng uy lực. Lâm Lôi cũng minh bạch. Chính mình tử huyết nhuyễn kiếm khả năng tương đối lợi hại. Chỉ là chính mình thánh vực thực lực còn không thể hoàn toàn phát huy ra tử huyết nhuyễn kiếm. Thực lực, giống như Bàn Long giới chỉ. Bây giờ Lâm Lôi, căn bản là không có cách thế nào vận dụng Bàn Long giới chỉ. Càng lợi hại bảo bối, sử dụng điều kiện liền càng thêm hà khắc. Cực kỳ, chuôi này thần khí lưỡi búa. Ngay cả thánh vực cường giả đều có thể sử dụng. Ngược lại ở trong mắt thánh vực, lưỡi búa này càng thêm tốt. Lâm Lôi, ngươi liền đón lấy a, giết chết ngọn lửa này quân vương, ngươi công lao lớn nhất. Đức Tư Lê cũng bay tới. Lâm Lôi trong đầu nghĩ đến ba khắc, liền nói ra, vậy ta không từ chối. Cùng lúc Lâm Lôi liền nhận lấy chuôi này màu đỏ sẫm búa nhỏ, trực tiếp thu nhập chính mình không gian giới chỉ bên trong. Hy vọng ba khắc có thể sống. Nếu như hắn thật, vậy liền đem chuôi này lưỡi búa đưa cho cái tỷ bọn hắn a. Đối ba khắc, Lâm Lôi hay là có một phần lòng áy náy. Ngọn lửa này quân vương cuối cùng chết rồi. Thế nhưng là Hải Ốc Đức bọn hắn, chấm ngoặc kép, Đức Tư Lê giờ phút này cũng rất khó chịu. Nơi xa Hy Kim Sâm, Áo Lợi Duy Á 12 vị cường giả bay tới, nguyên bản bọn hắn có hơn 20 người, hiện tại chỉ còn lại nhiều như vậy. Đại ca, Hy Kim Sâm cũng thống khổ vô cùng. Đức Tư Lê cùng Hy Kim Sâm lẫn nhau tương vọng, trong mắt đều có thống khổ. Thế nhưng là bọn hắn minh bạch, từ khi bọn hắn tiến nhập cái này chúng thần mộ liền lựa chọn con đường này. Chết cũng không thể oán người. Thực ra Hải Ốc Đức bọn hắn đều sống mấy ngàn năm. Hiện tại chết cũng không tính là gì. Dù sao trong nhân thế rất nhiều, bọn hắn đều trải qua. Áo Lợi Duy Á nhìn về phía Lâm Lôi, khóe miệng lại là có một tia bất đắc dĩ nụ cười. Cái này Lâm Lôi, hắn lại cứu ta một lần. Áo Lợi Duy Á là rất cao ngạo một người, không thích thiếu người ân tình. Thế nhưng là Lâm Lôi đã cứu hắn 2 lần. Lâm Lôi, người công kích rất kỳ lạ a. Lạp Sắt Phúc Đức thì là sợ hãi than nói. Ngọn lửa kia quân vương, phòng ngự là ta gặp qua lợi hại nhất. Nhưng người công kích, giống như không nhìn hắn phòng ngự. Lâm Lôi cũng không giấu giếm. Đây là ta lĩnh ngộ một loại công kích. Không nhìn bên ngoài thân phòng ngự. Thật quỷ dị, thật kinh người công kích. Pháp Ân cũng sợ hãi than, chung quanh một đám cường giả đáy lòng chấn kinh. Lâm Lôi thân là long huyết chiến sĩ, cái này tự thân thiên phú chính là trong nhân loại tối đỉnh phong. Hiện tại Lâm Lôi pháp tắc lĩnh ngộ, lại là kỳ lạ như vậy đáng sợ. Tại hai phương diện, Lâm Lôi đều so những người khác mạnh, cả hai kết hợp, nó công kích mạnh, có thể xưng Ngọc Lan Đại Lục Thánh Vực đệ nhất. Ngọc Lan Đại Lục Thánh Vực đệ nhất cường giả, chính là ngươi. Đức Tư Lê tán thưởng nhìn về phía Lâm Lôi, ta cũng chỉ là công kích mạnh, phòng ngự không tệ, tại phương diện tốc độ, ta còn là không bằng Đức Tư Lê. Pháp, hai người các ngươi, Lâm Lôi thành thật trả lời đạo, chính mình tại phong nguyên tố pháp tắc phương diện lĩnh ngộ, khoảng cách cực hạn còn xa xôi vô cùng. Đúng rồi, Đột Lệ Lôi hắn thế nào? Sắc mặt đã tốt hơn nhiều, La Toa Lị nói ra. Chúng ta đi xem hắn một chút. hy vọng còn sống. Được, Pháp Ân, Đức Từ Lê mấy người cũng gật đầu. Đột Lệ Lôi, dù sao cũng là năm đại thánh vực cực hạn cường giả công kích thứ nhất. Nếu muốn ở chúng thần mộ bên trong đi càng xa, loại này cánh tay nhân vật không thể thiếu. Lâm Lôi bọn người lập tức hướng trước kia Đột Lệ Lôi thân thể rơi xuống chỗ bay đi. Khoảng khắc, nóng rực sông nham thạch bên bờ, trên thân nhuộm đầy vết máu Đột Lệ Lôi đang khoanh chân ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên. Hai cánh tay hắn đã hoàn toàn vỡ nát, ngay cả chân đều có một đầu đứt gãy, ngực cũng có đại lượng máu tươi. Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê bay xuống, người thật đúng là mạng lớn. Đột Lệ Lôi nhìn thấy Đức Tư Lê bay tới, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ta thế nhưng là kém chút xong đời. Đức Tư Lê, giúp đỡ chút a, người trị liệu người thương thế năng lực không thể nghi ngờ là thánh vực bên trong mạnh nhất. Đức Tư Lê lúc này đưa tay, trực tiếp thuấn phát ra trị liệu ma pháp. Đức Tư Lê cảnh giới cỡ này, cấp 9 quang minh ma pháp đã có thể thuấn phát, mà Áo Lợi Duy Á, mặc dù cũng lĩnh ngộ quang minh pháp tắc, thế nhưng là Áo Lợi Duy Á là cái chiến sĩ, tại trị liệu phương diện là kém xa Đức Tư Lê. La Toa Lị, Lạp Sát Phúc Đức, Pháp Âm ba người cũng bay thấp xuống dưới. Đột Lệ Lôi nhìn trước mắt bốn người, kinh ngạc nói, Đức Tư Lê, các người thế nào nhàn nhã, khó nói các người giết chết Hỏa Diễm Quân Vương, dùng cái gì biện pháp giết. Đột Lệ Lôi đáy lòng rất giật mình, hắn nhưng là được chứng kiến Hỏa Diễm Quân Vương lợi hại, là Lâm Lôi giết chết, là Tòa Lị nói ra. Cùng lúc chỉ hướng nơi xa giữa không trung Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi ngẩng đầu nhìn nơi xa Lâm Lôi một chút. Lâm Lôi, đúng, hắn chỉ là độc thân trực tiếp một kiếm bổ vào ngọn lửa kia quân vương trên thân thể. Sau đó Hỏa Diễm Quân Vương liền chết. Đức Tư Lê tán thán nói, luận lực công kích, Ngọc Lan Đại Lục Thánh Vực cường giả bên trong, Lâm Lôi phải kể tới thứ nhất. Khoảng khắc, Đột Lệ Lôi thương thế liền tất cả đều tốt. Cái kia thông hướng tầng thứ 7 thông đạo, tại vị trí trung ương, đại lượng xích nham ma tụ tập nơi, Ngọc Lan Đại Lục này một đám các cường giả trùng trùng điệp điệp, trực tiếp hướng tầng thứ 6 vị trí trung ương bay đi. Nơi đó quả nhiên là xích nham ma căn cứ. Cái kia long nhân tới, mau trốn, vừa nhìn thấy Lâm Lôi, đại lượng xích nham ma dọa đến lập tức chạy trốn, lại gọi ta long nhân. Lâm Lôi lắc đầu thở dài, bối bối cười đùa nói, lão đại, những tên kia đều không kiến thức, không biết long huyết chiến sĩ, chỉ biết là tại cái khác vị diện bên trong tương đối phổ biến long nhân nhất tộc. Cái kia long nhân nhất tộc cùng lão đại cái này long huyết chiến sĩ so, thế nhưng là kém xa. Nói xong, đông đảo cường giả liền hàng lâm xuống. Không cần xuất thủ, Lâm Lôi giết chết Hỏa Diễm Quân Vương dư uy, liền làm đông đảo xích nham ma dọa đến bốn phía bay tán loạn. Thông đạo, đám người liếc mắt liền thấy được cách đó không xa thông đạo cầu thang. Đây là một tòa nham tia lửa sơn động cửa huyệt. Huyệt động kia miệng có đặc thù tản ra hắc sắc quang mang cầu thang. Cái này cầu thang thông đạo chính là thông hướng tầng thứ 7 thông đạo. A, đó là cái gì? Bối bối bay tán loạn đi qua. Tại lối đi kia cầu thang bên cạnh, dĩ nhiên là trưng bày hai kiện vũ khí. Cái này hai kiện vũ khí, trong đó một kiện là huyết sắc loan đao, mà đổi thành bên ngoài một kiện thì là một thanh pháp trượng. Cái kia pháp trượng đỉnh đầu cực đại tinh thạch, nó mạnh mẽ năng lượng ba động lại là làm cho Lâm Lôi kinh hãi. Hai kiện thần khí, Đức Tư Lê vui mừng nói. Pháp Ân, Đột Lệ Lôi mấy người cũng kinh hỉ phi thường. Hai kiện thần khí, Lâm Lôi hơi kinh ngạc, thế nhưng chợt Lâm Lôi liền hiểu. Lúc trước Bối Lỗ Đặc đại nhân cũng đã nói, cái này chúng thần mộ bên trong từ tầng thứ 11 bắt đầu mới có thần cách xuất hiện. 10 vị trí đầu tầng không có thần cách xuất hiện, thế nhưng là 10 vị trí đầu tầng là có khả năng xuất hiện thần khí. Đây chính là chúng thần mộ địa. Chết đi nhiều như vậy thần, nhiều một ít thần khí cũng rất bình thường. Lâm Lôi rõ ràng, thần khí là kém xa thần cách chân quý. Cái này tầng thứ 6 khó như vậy xong, cộng lại hết thảy có 3 kiện thần khí cũng không đặc thù. Nơi này lại có 2 kiện thần khí, làm sao phân phối? Bối bối đứng tại thần khí bên cạnh, đại đại liệt liệt nói. Cái này, chấm ngoặc kép, trên trận đám người một thời gian trầm mặc, không ít người đều nhìn về Lâm Lôi. Cái này tầng thứ 6, chân chính lập xuống công lao là Lâm Lôi. Đương nhiên là Toa Lỵ, vẫn còn Lục Mục Kim Ngê chờ đều lập xuống công lao. Muốn nói phân phối thần khí, ít nhất lập xuống công lao người có tư cách nhất đạt được thần khí. Lâm Lôi không có lên tiếng, chính mình cũng cầm một kiện, chính mình cầm quá nhiều, người khác trong lòng cũng lại phản cảm. Các vị, cái này loan đao cho ta, về sau phía trên mỗi loại tầng xuất hiện thần khí ta cũng không muốn rồi. Cũng coi như ta đột lệ Lôi thiếu các vị một cái nhân tình. Đột lệ Lôi chân thành nói ra, cái này loan đao, thật là ta thích vô cùng một chủng loại hình vũ khí. Loan đao, cực đông đại thảo nguyên các chiến sĩ, cái kia loan đao là chế thức vũ khí. Cái này đột lệ Lôi trên loan đao cũng có rất cao tạo nghề. Chỉ là, đến đột lệ Lôi cảnh giới cỡ này, bình thường cái gọi là vũ khí tốt, còn không bằng đột lệ Lôi một đôi tay dùng. Bất quá, thần khí lại khác biệt. Thần khí đồng dạng thế nhưng là thần sứ dùng, ngay cả thần đều dùng. Thần khí lợi hại trình độ có thể nghĩ. Lâm Lôi, người cứ nói đi. Pháp Ân, Đức Tư Lê bọn người nhìn về phía Lâm Lôi. Đột lệ Lôi cũng có chút mong đợi nhìn về phía Lâm Lôi. Nói thật, đột lệ Lôi sẽ rất ít thế nào thấp thỏm, nhưng là bây giờ hắn thật lo lắng Lâm Lôi lại cự tuyệt. Nếu như Lâm Lôi không đáp ứng, hắn cũng không có cách nào. Dù sao nói đến, tại cái này tầng thứ 6, Lâm Lôi xem như cứu hắn một mạng, ta không có ý kiến. Lâm Lôi khẽ cười nói, đột lệ Lôi dù cho tâm linh tu vi lại sâu, giờ phút này cũng là trở nên kích động. Lâm Lôi, tạ ơn, đột lệ Lôi đối Lâm Lôi trịnh trọng nói ra. Cái này đột lệ Lôi không phải biết nói chuyện người, thế nhưng là cái này, tạ ơn, hai chữ lại là bao dung nó vô tận cảm kích. Lâm Lôi không có ý kiến, La Toa Lỵ tự nhiên cũng không có ý kiến, còn như những người khác, cũng không có tư cách có ý kiến. Đột lệ Lôi lúc này lấy chuôi này huyết sắc loan đao. Có này loan đao, thực lực của ta tối thiểu nhất tiến bộ mấy lần. Đột lệ Lôi hưng phấn vạn phần. Tốt, loan đao tách ra, cái này pháp trượng đâu? Bối bối chỉ vào cái kia pháp trượng. Lão đại, Địch Lỵ Á nàng cũng cần một thanh pháp trượng a. Bối bối nói ra, nguyên bản La Toa Lỵ cái này thánh ma đạo còn muốn một thanh thần khí cấp bậc pháp trượng, thế nhưng là nghe bối bối kiểu nói này, nàng cũng không tốt mở miệng. Lâm Lôi lại là chú ý tới La Toa Lỵ thần sắc. Tầng thứ 7, tầng thứ 8 về sau đều sẽ phát hiện thần khí. Địch Lỵ Á phải chăng muốn một kiện thần khí sau này hãy nói. Lâm Lôi truyền âm cho bối bối. Hắn cũng không phải không biết đại cục người. Lúc này cười nói, thần khí này, đại gia là sớm đi dùng càng tốt hơn. Dạng này, chúng ta đến phía trên sống sót khả năng lại càng lớn. Lâm Lôi nhìn về phía La Toa Lỵ, Đức Tư Lê, La Toa Lỵ, Đức Tư Lê. Các người đều là thánh ma đạo, chính các người quyết định, người nào dùng kiện thần khí này a? La Toa Lỵ, ngươi dùng a? Đức Tư Lê nói thẳng. Tại tầng thứ 6, đông đảo cường giả nghỉ ngơi chuẩn bị một tháng thời gian. La Toa Lỵ cùng đột lệ Lôi cũng thích ứng cái này tân thần khí. Thứ nhất tập đoàn thập đại cường giả người đều dừng lại tại tầng thứ 6. Còn như thứ hai tập đoàn bên trong, cũng chỉ có 3 vị lưu lại, những người khác thì là từ bỏ quay về tầng thứ 5 đi. Cái này thứ 2 tập đoàn bên trong lưu lại 3 vị bên trong. Liền có Áo Lợi Duy Á, mà Hi Kịch Sâm thì là từ bỏ, rất rõ ràng Hải Ốc Đức chết. Đối với hắn đả kích không nhỏ, dù sao phía sau tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, nguy hiểm không thể so với tầng thứ 6 ít. Một tháng thời gian, đảo mắt liền qua, Nhan Thạch dòng chảy ở bên cạnh chảy xuôi. Lên đường đi, Đức Tư Lê mở miệng nói, Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi, La Toa Lị, Pháp Ân, Lạp Sát Phúc Đức, Áo Lợi Duy Á đám người đều đứng lên. Tất cả mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức một tháng, trạng thái đều đạt đến đỉnh phong, bao quát Áo Lợi Duy Á ba vị trí tại bên trong 13 vị cường giả đều theo thứ tự đi vào thông đạo. Cầu thang, chúng thần mộ địa, tầng thứ 7, hô, Ngọc Lan đại lục 13 vị cường giả vừa xuất hiện tại cái này tầng thứ 7. Liền cảm nhận được kinh phong kia, dễ chịu, Lâm Lôi nhếch mép cười. Cùng tầng thứ 6 nóng rực hoàn cảnh so sánh, cái này tầng thứ 7 hoàn cảnh tốt hơn không ít, cái này tầng thứ 7 là sa mạc thế giới, bất quá Lâm Lôi bọn hắn hiện tại sở tại khu vực thì là trong sa mạc ốc đảo. Cái này ốc đảo phạm vi rất lớn, tối thiểu nhất có phương viên 10 dặm lớn nhỏ, 13 vị cường giả đều cẩn thận ngắm nhìn bốn phía. Cẩn thận cảnh giác, nơi xa có nước a. Bối bối nhìn thấy ốc đảo bên trong một cái hồ nước, không khỏi hưng phấn lên. A, đất này mặt thảm thực vật chuyện gì xảy ra? Cái này cỏ dại thật là sắc bén gai. Đức Tư Lê nhíu mày nói ra. Bỗng nhiên nguyên bản, ốc đảo, đột nhiên động. Hàng ngàn hàng vạn từng chiếc thân phóng lên tận trời. Sau đó cái này phương viên 10 dặm lớn nhỏ, ốc đảo. Trong nháy mắt liền bao khỏa tất cả cường giả. Lâm Lôi cũng là một nháy mắt lâm vào vô số cây cỏ đè ép bên trong. Không tốt, Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong tay yêu dã tử quang sáng lên. A, một tiếng hét thảm từ đằng xa vang lên. Một nháy mắt, đã có một vị cường giả trọng thương hoặc là chết rồi. Cũng không biết là 13 vị bên trong cái nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.